Từ khai từ bát thiên quang niên hậu. Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể cả Trình Hàng Nhất cũng không nợ anh ta gì. Trình Hàng Nhất hoàn hồn, lắc đầu lẩm bẩm, cậu nói đúng, đâu có nợ anh ta cái gì. Tại sao phải tỏ ra ngoan ngoãn như vậy trước mặt anh ta chứ? Kỳ Đồng sững sờ, tưởng rằng có thể tiếp tục tranh cãi với Trình Hàng Nhất thêm vài câu nữa. Không ngờ anh lại trả lời dứt khoát như vậy. Cậu ta vỗ nhẹ Trình Hàng Nhất, trêu đùa, thôi nào, đừng nghĩ nữa, nghĩ về anh ta làm gì? Sao hả, không ngủ à? Không ngủ thì ra ngoài chơi đi. Trình Hàng Nhất không muốn ra ngoài chơi, nhưng cũng chẳng thể ngủ được. Anh biết rất rõ rằng nếu nói không đi, Kỳ Đồng sẽ không ở lại làm chị gái tâm lý, lắng nghe anh than thở như Ninh Vọng đâu. Tên khốn này chắc chắn sẽ mặc áo vào rồi lập tức đi mất, chẳng thèm đoái hoài gì đến anh nữa. Trước tiên mua cho tôi một cái điện thoại, làm lại thẻ SIM, rồi tôi sẽ miễn cưỡng đi chơi với cậu. Anh uể oải dựa vào Kỳ Đồng, mượn sức cậu ta để đứng dậy khỏi ghế sofa. Không ngủ suốt đêm, tối qua vừa uống rượu vừa hút thuốc, lại còn khóc lóc đến long trời lở đất. Giờ đột ngột đứng lên khiến Trình Hàng Nhất hoa mắt chóng mặt. Mất một lúc mới hồi phục, anh lại nói, thôi quên đi, điện thoại để sau, dạo này không muốn nhận cuộc gọi. Trình Hàng Nhất cảm thấy mấy ngày nay, bản thân chẳng giống như đang ra ngoài vui chơi, càng không giống như đã hạ quyết tâm rời xa Từ Khai Từ. Ngược lại, càng chơi, anh càng có cảm giác mình chỉ như một học sinh tiểu học chưa trưởng thành, vì chút xích mích với gia đình mà bỏ nhà đi bụi. Trình Hàng Nhất biết, đứt quãng thì cũng biết, rằng Từ Khai Từ đang tìm anh, thậm chí đã đến những nơi anh thường lui tới, nhờ Ninh Vọng hỏi thăm bạn bè xem rốt cuộc anh đang ở đâu. Hắn thậm chí còn đến cả nơi dàn nhạc luyện tập, gọi cho Mạnh Tân Từ để hỏi thăm, chỉ còn thiếu nước đặt vé máy bay bay về thành phố Y tìm anh nữa thôi. Trình Hàng Nhất thấy chuyện này thật kỳ lạ. Trước kia dù anh có điên cuồng chơi bời thế nào, Từ Khai Từ nhiều lắm cũng chỉ chờ sốt ruột rồi gọi điện hỏi khi nào về nhà. Chưa từng một lần ráo riết tìm anh như bây giờ. Nhưng có ích gì chứ? Đến mức này rồi, có tìm được thì sao nào? Tại sao cứ phải đợi đến khi Trình Hàng Nhất đã biết tất cả mới chịu đi tìm, mới muốn dỗ dành, mới muốn giải thích? Đến tận bây giờ, Trình Hàng Nhất vẫn nghĩ, nếu hôm đó dưới lầu bệnh viện, Từ Khai Từ không do dự, không trốn tránh mà nói ra câu sẽ chứ, thì anh đã có thể giả vờ như không biết gì cả. Nhưng không có, nếu như chuyện xảy ra vẫn cứ xảy ra như vậy, không thể nghĩ về những chuyện đó, nghĩ đến lại thấy bực bội, lại thấy buồn, chỉ có nhét gì đó vào miệng, hoặc làm một việc gì đó, mới có thể khiến bản thân không cảm thấy cuộc đời này chỉ còn mỗi chuyện suy nghĩ. Vì vậy ban ngày, anh lao vào đường đua cát tinh như điên, gần như liều mạng lao về phía trước, mấy lần vào khúc cua, cả Kỳ Đồng lẫn người phụ trách đường đua đều toát mồ hôi thay anh. Cuối cùng, bọn họ quyết định không để anh chơi nữa, kéo anh đến chỗ khác cho yên chuyện. Buổi tối anh cũng điên cuồng không kém. Hai ngày đầu ở quán bar, anh uống rượu như uống nước. Ngày nào trở về khách sạn cũng là do Kỳ Đồng kéo về như kéo một con chó chết. Hôm nay đến cả Kỳ Đồng cũng chịu không nổi, nói gì cũng không chịu đi quán bar nữa, mà hẹn vài người bạn còn chịu chơi hơn mở một phòng KTV. Trước khi đến đã dặn kỹ, rượu có thể gọi nhưng tuyệt đối không được để Trình Hàng Nhất uống. Dù chỉ một ngụm, vì chuyện này mà suốt dọc đường, Trình Hàng Nhất chửi Kỳ Đồng xối xả, nói rằng thà để anh ngủ ở khách sạn còn hơn. Anh không hứng thú với ca hát, cũng chẳng thấy trái cây trong KTV ngon hơn ở ngoài. Còn mấy trò chơi kia, lúc tâm trạng tệ hại thì cũng chẳng thấy vui vẻ gì. Giữa một bầu không khí náo nhiệt, Trình Hàng Nhất cảm thấy mình như một kẻ lạc loài, buồn ngủ đến mức muốn gục xuống. Anh thực sự nghĩ thà ngủ ở khách sạn còn hơn, nhưng vì lý do gì đó, anh lại tự chuốc lấy khổ, nhất định phải đi theo Kỳ Đồng ra ngoài. Kỳ Đồng đang hát một bài rất thịnh hành gần đây, đến câu cuối cùng mới phát hiện Trình Hàng Nhất co rúm trong góc như một con chó con bị ngã xuống nước. Trông vừa đáng thương vừa buồn cười. Cậu ta ra hiệu tắt nhạc, ném micro sang một bên, cầm lấy một chai bia trên bàn rồi đi về phía Trình Hàng Nhất. Đưa cho anh, tôi thật chịu không nổi cậu như thế này. Thảm hại quá đi mất. Được rồi, uống đi, cho cậu uống đấy. Kỳ Đồng đá nhẹ vào anh, ra hiệu nhích vào trong để cậu ta ngồi xuống bên cạnh. Hai ngày trước còn cười nhạo, nói rằng Trình Hàng Nhất và Từ Khai Từ chắc không thể sống chung nổi nữa. Nhưng mấy hôm nay nhìn anh thế này, cậu ta lại muốn khuyên anh về nhà thì hơn. Cậu ta có thể thấy rõ Trình Hàng Nhất đau khổ đến mức nào. Một cuộc chia tay như thế này thật là mệt mỏi. Nếu Trình Hàng Nhất vui vẻ chạy đến nói với cậu ta rằng mình được giải thoát rồi thì mới đáng để chúc mừng. Đằng này, nhìn anh sống dở chết dở thế này, chi bằng cứ về mà tiếp tục sống với Từ Khai Từ đi. Trình Hàng Nhất nhận lấy chai bia, ngửa đầu uống cạn nửa chai, thở dài một hơi rồi nói, tôi cũng muốn về rồi, chán chết đi được. Về đâu, về nhà hay về khách sạn, tôi cũng không biết. Trình Hàng Nhất cũng không biết đi đâu mới tính là trở về, mới có thể khiến bản thân dễ chịu hơn một chút. Anh quay sang nhìn Kỳ Đồng đang nhai khoai tây chiên trên ghế sofa. Đột nhiên nói, tự nhiên tôi thấy ghen tị với cậu ghê. Sao cậu có thể rút lui toàn vẹn mỗi lần như vậy? Tôi chưa từng thấy cậu đau khổ vì ai cả. Kỳ Đồng khựng lại, nhét nốt miếng khoai tây vào miệng, cười khổ rồi nói, cậu đâu có theo tôi mỗi ngày. Sao biết tôi chưa từng rơi nước mắt chứ? Thôi nào, hai con chó ngốc, đấu không lại đám nhân loại kia đâu. Uống đi, lúc này, cửa phòng bao bị phục vụ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra. Nhưng mãi không có ai bước vào. Trình Hàng Nhất và Kỳ Đồng nhìn nhau khó hiểu. Cậu lại gọi ai đến à? Khuya thế này còn ai đến nữa? Đừng nói là Chu Duẫn đấy nhé. Trình Hàng Nhất trừng mắt nhìn ra cửa, rồi lại quay sang nhìn Kỳ Đồng. Trong lòng thấp thỏm hỏi. Kỳ Đồng cũng thấy khó hiểu, nhưng chắc chắn không phải Chu Duẫn. Cậu ta lắc đầu phủ nhận. Không phải, tôi không hẹn hắn đến chọc giận cậu đâu. Lời vừa dứt, người đứng ở cửa cũng tiến vào. Không phải Chu Duẫn, mà là Từ Khai Từ đang ngồi trên xe lăn. Đã rất lâu, rất lâu rồi, Từ Khai Từ không còn xuất hiện ở những nơi như thế này nữa. Cách chương.